Hỗn độn đại chúa tể. Chương 125, 125, thiên hỏa cùng địa hỏa. Tam đại thế gia hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần sau khi ổn định tinh thần bản thân, rồi nhìn về phía lão giả áo xanh. Lúc này, lão đã bị trọng thương ngồi tựa vào tảng đá. Thều thào nhìn Lâm Thần đi tới trước mặt mà nói. Ra tay, cho lão phu thống khoái. Lâm Thần im lặng không trả lời, chỉ lấy tay chụp lên đầu lão giả. Vô tướng hồn quyết, siêu hồn thuật, hàng loạt thông tin liên quan tới Kim Cang Môn, từ những chuyện nhỏ vặt tới những thông tin tuyệt mật cũng lần lần được hiện ra trước mắt Lâm Thần. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, hắn buông tay ra nhìn lão giả áo xanh. Theo ký ức thu thập được, tên lão Quách Tĩnh là ông nội của Quách Nguyên, đảm nhiệm thái thượng trưởng lão. Bắt đầu tu luyện năm 10 năm, mất gần 400 năm mới tu luyện tới thánh vũ cảnh. Đồng thời phát hiện đây là cực hạn bản thân nên quyết định lui ẩn. Hắn may mắn vào lúc đại hạn của bản thân tìm được huyền hoàng viêm hỏa. Thuận thế đột phá đại cảnh, mất mấy trăm năm nữa vẫn không có cách nào luyện hóa thiên hỏa. Đồng thời khiến cho thọ mệnh ngày càng giảm. Quách Tĩnh yết ớt nhìn Lâm Thần, biết hắn đã động tay động chân với mình. Bất lực không làm gì được hắn, chỉ biết im lặng. Lâm Thần cũng không dây dưa nhiều với lão. Dứt khoát một kiếm giết hắn. Cơ thể hắn vừa chết đi, một ngọn lửa màu vàng đen xuất hiện muốn bạo tẩu, nhưng chưa kịp phản ứng thì bị một luồng uy áp khống chế. Lâm Thần mỉm cười nói. Muốn chạy đi đâu hả? Huyền hoàng viêm hỏa liền phản kháng chống cự hắn. Lúc này hắn tế ra Tịnh Liên Thánh Hỏa. Dưới uy áp của Tiểu Hồng, ngọn lửa của huyền hoàng viêm hỏa trở nên dịu nhẹ, không còn phản kháng nữa. Lâm Thần đi tới, từ từ dùng đôi tay được bao bọc bởi ngọn lửa màu hồng phấn của Tịnh Liên Thánh Hỏa hướng về phía huyền hoàng viêm hỏa. Từ trong lấy ra một đốm lửa màu vàng đen nhỏ. Đây chính tâm hỏa của huyền hoàng viêm hỏa. Bỏ vào miệng nuốt nhanh, tức khắc hắn liền kết ấn tạm thời phong ấn cỗ lực lượng này. Tiếp đến, hắn nhìn xung quanh, mọi thứ đã bị lôi kiếp của bản thân tàn phá khắp nơi. Mọi thứ bây giờ đã rơi vào đỗ nát. Lâm Thần cảm thấy rồi tiến bước đi. Dựa theo ký ức của Quách Tĩnh, hắn rất nhanh tiến về bảo khố của Kim Cang Môn. Chỉ dùng một quyền đã đánh sập cánh cửa. Nhục thân hắn bây giờ đã vượt qua cửu giai binh khí. Đã sắp chạm móc thần khí. Huống chi cuộc chiến vừa rồi đã khiến cho thần ma thể quyết đốt phá tầng thứ hai. Bây giờ một quyền hắn đánh ra đã đạt tới 20 năm vạn cân tả hữu. Việc đột phá công pháp giúp hắn tăng cường lực lượng bản thân lên một tầm cao mới. Hắn nhanh chóng tiến vào bên trong bảo khố. Bên trong có rất nhiều bảo vật khác nhau. Từ tứ phẩm thấp nhất đến thất phẩm cao giai binh khí. Pháp bảo, ngoài ra còn có các dược phẩm, thảo dược các loại. Và dĩ nhiên không thể thiếu chính là linh thạch. Linh thạch hạ phẩm lên tới hàng trăm vạn khối. Ngoài ra còn có trung phẩm cùng thượng phẩm, số lượng cũng không thấp. Lâm Thần dùng hơn 10 túi trữ vật thu toàn bộ bỏ vào trong. Khi định rời đi, hắn cảm nhận được một luồng khí rất nóng thổi qua. Hắn dừng lại tỉ mỉ xem xét. Rồi lại dùng thần ma tiên mục phá chướng chi nhãn. Nhìn xung quanh thì phát hiện bên dưới bảo khố còn một lối đi khác. Dĩ nhiên hắn lần theo dấu vết đi qua một tầng hầm. Càng tiến gần thì phát hiện không khí ngày càng nóng. Được một lúc thì hắn phát hiện ra một tế đàn. Bên trên có một ngọn lửa màu xanh nhạt đang bập bùng cháy. Lâm Thần đi tới thì kinh ngạc không thôi. Địa hỏa, mà còn là hải tâm diễm. Địa hỏa bài vị thứ 49. Thiên địa dị hỏa chia làm hai bản, lần lượt 18 bài vị thiên hỏa bảng và 108 bài vị địa hỏa bảng. Địa hỏa chiếm số lượng lớn bởi nó được sinh trưởng trong môi trường ít khắc nghiệt hơn thiên hỏa. Một số thì do đại địa ẩn dưỡng, một số thì trong lòng đất dung nham nóng chảy mà thành. Ví như hải tâm diễm xếp hạng 49 này, sinh trưởng trong lòng dung nham dưới đáy biển sâu. Cơ duyên xảo hợp thế nào trải qua mấy ngàn năm mà hình thành một ngọn lửa màu xanh nhạt như trước mắt. Trong địa hỏa bảng, những địa hỏa sắp trước hạng 50 đều quý hiếm khó gặp. Phải trải qua vạn năm thậm chí hàng triệu năm mới thai nghén mà thành. nên bá đạo của nó cũng không hề kém cạnh. Càng về trước, sự bá đạo nó càng thể hiện rõ ràng, nhất là ba đóa địa hỏa đầu bảng không hề kém cạnh một số thiên hỏa trong thiên hỏa bảng. Lâm Thần kích động không thôi, nhưng lại phát hiện thì ra đóa địa hỏa này chính là tâm nhãn cho một trận pháp nào đó. Qua một hồi tỉ mỉ xem xét thì ra đây là một trận pháp tụ linh lấy năng lượng địa hỏa cung cấp cho hộ tông đại trận. Nhưng do Lâm Thần đã hủy đi hộ tông đại trận nên cái tế đàn này xem như vô dụng. Hắn suy nghĩ làm thế nào thì thu lấy hải tâm diễm. Trong người hắn thì đang phong ấn năng lượng của huyền hoàng viêm hỏa nên không thể tiếp nhận thêm. Lại thêm tiểu hồng chỉ ưa chuộng thiên hỏa. Đối với địa hỏa dường như có sự bài xích không hề nhẹ. Đang đau đầu thì kim sắc quyển trục liền xuất hiện ra giữa hư không. Mở ra ánh sáng vàng kim lấp lánh chiếu thẳng vào hải tâm diễm. Một lúc sau thì nó bị kim sắc quyển trục hút vào trong. Khi hải tâm diễm được thu vào thì cả tế đàn mất đi vật chống đỡ liền sụp đổ. Lâm Thần liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thoát khỏi tầng hầm, hắn một mạch rời khỏi hiện trường và dĩ nhiên không quên sử dụng nặc khí quyết, che đậy khí tức bản thân, vì khi hắn vừa thoát khỏi tầng hầm hắn cảm nhận được một luồng khí tức rất mạnh mẽ nên hắn nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Khi hắn vừa đi chưa được bao lâu, một nhóm người ăn mặc sang trong đi tới, khí tức vô cùng nguy hiểm. Bọn họ không ai khác chính là người của Tây Môn Thế Gia, vốn đến tham dự tiệc cưới nhưng do giữa đường gặp trục trặc nên đến trễ. Khi gần sắp đến, họ thấy bầu trời kỳ lạ liền tốc hành tới nhưng vẫn đến trễ một bước. Lúc này, một đại hán ăn mặc trang nghiêm, mái tóc dài đen, râu dài không quá 10 cm. Hắn chính gia chủ Tây Môn gia Tây Môn Ngạo Long. Hắn nhìn xung quanh nói, vết tích rất còn mới, mau chóng tản ra xung quanh truy đuổi. Ta đoán kẻ làm chuyện này chỉ có tên Lâm Thần kia mới đảm đương nổi. Một số người còn lại cử người trong gia tộc tới đây tiếp quản địa bàn của Kim Cang Môn. Ây dô, Tây Môn huynh làm như vậy e là không hợp tình hợp lý đâu đấy. Từ xa một âm thanh vang tới đáp lại lời của Tây Môn Ngạo Long, khiến hắn phải quay lại nhìn, khẽ nhíu mày một cái. Hắn nhận ra thanh âm này của ai. Lúc này có hai nhóm người khác cũng kéo tới. Bọn họ một nhóm 5 người và một nhóm 4 người từ hai phía khác nhau đi tới. Tây Môn Ngạo Long tuy không vui nhưng cũng cất tiếng nói, thì ra là Tư Đồ huynh cùng Tư Mã huynh. Hạnh ngộ, không dám. Chào Tây Môn huynh cùng Tư Đồ huynh. Người đàn ông trong nhóm 4 người cất tiếng nói đáp. Hắn chính là gia chủ của Tư Mã gia, Tư Mã Nghĩa. Chào hai vị huynh trưởng. Tên lên cuối cùng này không ai khác chính là gia chủ Tư Đồ gia, Tư Đồ Minh. Ba gia chủ của ba thế lực mạnh nhất Tây Huyền Châu đã tụ hội ở đây, kẻ nào mà không có tu vi thông thiên. Thấp nhất cũng thánh vũ cảnh nhất trọng chính là Tư Mã Nghĩa. Còn hai người kia là thánh vũ cảnh nhị trọng sơ kỳ cùng hậu kỳ. Cả ba bắt đầu chào hỏi nhau. Chào hỏi là thứ phụ cái bọn họ muốn là cái bánh ngọt Kim Cang Môn này. Sau một màn thảo luận, bọn họ quyết định chia đuề mảnh đất này. Tư Đồ Minh nhìn vào phế tích nói, theo hai vị thì kẻ nào có thể làm được chuyện này? Tây Môn Ngạo Long trả lời, ta nghĩ chỉ có kẻ đã diệt Phong Lôi Các, Lâm Thần, liên tiếp mấy tháng liền diệt đi hai tam đẳng thế lực. Kẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tư Mã Nghĩa nói tiếp, với sức một người thì không thể làm được những chuyện này. Thậm chí ngay cả chúng ta nếu muốn diệt cả một tam đẳng thế lực cũng phải hao tâm tổn sức. Chứ đừng nói là một người. Một tông môn thế này, Tư Đồ Minh trầm ngâm một hồi rồi nói, bây giờ chúng ta đoán non đoán già cũng không được lợi ích gì. Tạm thời chúng ta bỏ qua ân oán, cùng nhau truy bắt được hung thủ. Sau đó tra khảo một phen nhất định sẽ biết được thôi. Cả hai người kia cũng im lặng gật đầu đồng tình. Bọn họ nói vài câu rồi tản ra mọi người một hướng, nhưng tất cả đều có một ý định chung, đó là bằng mọi thủ đoạn, mọi cách bắt được người gọi là Lâm Thần, để moi ra bí ẩn bên trong. Cách chương.